Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chính ta thoát, thật lớn ao a, thật lớn gian phòng a. Lý Quả bị Chi Vũ mang vào về phía sau, cho rằng chỉ có thể rửa cái thùng gỗ, thế nhưng trong phòng vậy mà rất có càn khôn, bên trái là bể tắm, bên phải là gian phòng, mặc dù tách ra. Thế nhưng này bể tắm hiển nhiên bất bình thường, bên trong chính mạo cuồn cuộn khói trắng, mà này khói trắng làm cho cảm thấy thập phần ấm áp. Tiểu thư, thỉnh thay y phục. Chi Vũ đem nàng mang đến bể tắm biên. Sau đó vừa nói vừa thân thủ thoát nàng y phục trên người. Không cần, không cần, ta tự mình tới liền hảo. Nàng giật mình, chưa từng có làm cho người ta cởi quần áo thói quen. Càng không có trước mặt người khác cởi sạch quang kinh nghiệm. Nàng không khỏi có chút hoang mang. Chi Vũ lập tức ngừng tay. Không hiểu nhìn nàng, tiểu thư. Đây là nô tỳ làm việc a, nàng hướng nàng giải thích. Cũng không biết Lý Quả là không có thói quen. Lý Quả vội vã chiều nàng cười cười. Sau đó đạo, ta không có thói quen. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn đâu là mình làm. Ngươi không cần giúp ta. Ta tự mình tới liền hảo, xem ra này y đến thân thủ. Cơm đến mở miệng chung tối không có thói quen liền là này y đến thân thủ. Chi Vũ chần chừ một chút, mới không hề miễn cưỡng nàng, gật đầu nói, vậy được rồi, tiểu thư nếu là có cái gì cần, nhất định phải nói cho nô tỳ. Nói xong, liền yên tĩnh đứng ở một bên. Hảo, cảm ơn ngươi, nàng thở phào nhẹ nhõm, chiều nàng cười cười. Sau đó cởi ra y phục trên người, cái này nàng cũng không trông chờ Chi Vũ sẽ ở chính mình cởi quần áo thời gian ly khai. Không có thói quen sau này đều phải thói quen, nhìn mà thôi cũng sẽ không thiếu khối thịt, hơn nữa Chi Vũ cũng là nữ nhân, nàng không sợ, thoát hoàn sau, nàng liền ở sương mù mông lung chung đi từ từ hướng bể tắm. Chầm đến trong nước, tiểu thư, này ôn tuyền trừ vương. Chưa từng có nhân dùng qua, tiểu thư hảo có phúc khí, đột nhiên, vẫn yên tĩnh Chi Vũ nói chuyện, theo Lý Quả vào ở đây hậu, nàng cảm thấy vương đối vị tiểu thư này thái đặc biệt. Không biết tiểu thư cùng vương có phải hay không thấy qua. Thật vậy chăng, Lý Quả ngâm mình ở ấm áp trong nước, thoải mái cảm thụ được, thập phần thỏa mãn, nghe thấy lời của nàng, chỉ là mỉm cười trả lời một câu. Chi Vũ ngồi ở ao bên cạnh, vươn tay hướng trên người của nàng tưới nước, một bên tưới, một bên xoa bóp, còn không biết từ nơi nào lấy ra một bình nhỏ gì đó hướng trên người nàng mặt tiểu thư. Nô tỳ cũng không dám lừa ngài, này hoàng cung người nào không biết a? Hết chương.